đều bất cẩu ngôn tiếu. Xem ra điều này là không gạt người, mà sống như vậy thì còn gì là thú vị nữa. Oán thầm thì oán thầm, nhưng vì phòng ngừa, Liễu San San vội vàng chỉ tay lên trời thề không có. Ta chưa bao giờ thích gây chuyện, tuyệt đối luôn tuân thủ kỷ pháp. Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ngài cũng thấy là tăng cách gây sự với ta. Ta cái gì cũng chưa làm, ta thật vô tội, chỉ gọi một tiếng cô nương mà tăng cách đã phát hỏa. Liễu San San trừ dùng từ vô tội hay không hay ho để hình dung thì không tìm được cách giải thích nào khác. Hành Tư vẫn im lặng, trên mặt cũng không lộ ra vẻ nghi ngờ hay tức giận. Liễu San San vừa thở phào một hơi, lại nghe Diêm La Vương nói, hôm nay quả thật là tăng cách hồ nháo. Ta sẽ giáo huấn nàng, chuyện NTA nhờ ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho ta biết. Suy nghĩ là đương nhiên, nhưng muốn nàng đáp ứng thì quên đi. Nàng còn muốn giữ cái mạng nhỏ cho hết năm AH, Liễu San San hàm hồ cho qua, nghĩ rằng nàng sẽ không đến Sâm La Điện nữa. Ra khỏi Sâm La Điện đã là trạng vạng, Liễu San San nhìn Hành Tư vẫn bất động thanh sắc cùng với nếp nhăn trên xiêm y của hắn. Tự giác cách hắn một khoảng, vừa rồi nàng ở Sâm La Điện bị tăng cách ép buộc. Vô Thân và Vô Khâu đều vì bo bo giữ mình mà không dám ra mặt. Còn Tây Tề nghĩ tới hắn trong hoàn cảnh ồn ào như thế mà vẫn có thể dựa cột ngủ ngon lạnh thì không còn muốn nghĩ gì nữa. Vừa ra khỏi đại môn Sâm La Điện, Vô Khâu đã khẩn cấp biểu đạt kính ý với Liễu San San San San. Ngươi thật là oách, cả âm tào địa phủ chưa ai dám đối xử với tăng cách như vậy đâu. Liễu San San lại không chút cao hứng, cho nên ngươi đang nhắc nhở ta. Tăng cách sẽ cho ta không hay ho đúng không? Vô Thân lạnh lùng xen vào, ai bảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Liễu San San oan gần chết, cho dù ta nói gì thì nàng cũng sẽ ép buộc ta thôi. Vô Thân và Vô Khâu cùng gật đầu, cũng phải. Tăng cách luôn bắt nạt kẻ yếu. Liễu San San cúi đầu buồn bực hồi lâu. Đột nhiên ngẩng đầu hỏi, tăng cách ở âm tào địa phủ sao có thể thông đồng với người ở Đông Hải Long Cung? Còn là nhi tử của Long Vương nữa. Vô Khâu không cho là đúng, chuyện này có gì kỳ lạ. Tăng cách thường đến các địa ngục du ngoạn, hơn nữa thường đến đại địa ngục do cha nàng trưởng quản. Ngay ở phía biển Bắc, cách địa phận của Đông Hải Long Vương không xa. Liễu San San nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy phi dung mà tăng cách muốn gả là người thế nào? Không phải tăng cách không thích ai sao? Sao lại coi trọng hắn? Tăng cách rõ ràng là khiếu thẩm mỹ lệch lạ, phi dung được nàng xem trọng hẳn cũng không phải người bình thường. Vô Thân đáp, phi dung quân là người xuất sắc nhất trong 8 nhi tu của Đông Hải Long Vương. Nghe nói có lần tăng cách đến đại địa ngục, thuận đường đi dạo đến Đông Hải thì gặp được phi dung quân. Nàng thấy hắn bộ dáng vô hại, nghĩ rằng dễ khi dễ, nên khiêu khích một phen, nào ngờ bị hắn thu thập, từ đó về sau đối với hắn liền khăng khăng một mực. Vô Thân nhìn Liễu San San đang ngây người, hỏi, nghe xong, ngươi không có suy nghĩ gì sao? Có, nghĩ gì? Liễu San San nghiến răng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tình cảm đụng chúng thứ này liền trở nên vô nghĩa. Sâm La Điện cách chuyển sinh điện khá xa. Liễu San San vừa đi vừa ngắm cảnh. Bất chi bất giác đã cách Hành Tư và Vô Thân, Vô Khâu một khoảng cách. Chỉ có Tây Tề chậm rãi đi sau nàng. Gần đến chuyển sinh điện, tiếng nước róc rách cũng nghe rõ ràng hơn. Liễu San San nhìn Nại Hà Xương khói lượn lờ, theo bản năng nghiêng người một chút. Ánh mắt vô tình cố ý liếc nhìn Tây Tề đang vừa đi vừa ngáp ở phía sau. Trong lòng có chút áy náy vì đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn mông lung buồn ngủ mà lạnh như băng. Sắc bén thấu xương, Liễu San San giật mình, không hiểu sao hắn lại hung dữ như thế. Chẳng lẽ vì nàng làm hắn mất ngủ? Lúc này lại phát hiện bọn họ cách xa mọi người cho nên mới bạo phát. Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị thần Phật, hôm nay nàng cực kỳ không hay ho, lại rất vô tội nha. Mới bị Tiểu Diêm Vương ép buộc một trận, giờ tới phiên Tây Tề bạo phát. Nàng đang tính chạy theo đám người Hành Tư,